Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lật bàn. Ban đêm, Cooper nhà Seo, đoán xem ngày mai ai muốn tới nhà chơi. Tiểu Seo tần về nhà một lần. Hắn mụ mụ Mary liền kích động nói ra: "Người bạn mới Peggy, có phải hay không rất vui vẻ? Peggy không phải bằng hữu ta." Tiểu Seo tần lập tức một mặt ghét bỏ biểu lộ. Cái gì? Mary khẽ giật mình, tâm tình kích động thoáng tỉnh táo một cái. Peggy không phải cùng ngươi cùng tiến lên John Sturgis tiến sĩ khóa sao? Đúng thế, tiểu Seo tần mặt không chút thay đổi nói. Chuyện này chỉ có thể nói chúng ta cùng một chỗ nghe giảng bài. Miễn cưỡng xem như là đồng học, nhưng tuyệt đối không phải bằng hữu. Đừng như vậy nha. Mary đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng nàng vô cùng muốn để Peggy một nhà ngày mai tới chơi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua cùng nhà mình tình huống cùng loại đặc thù gia đình. Cấp thiết muốn trao đổi một chút, nhìn nàng đối Shelton giáo dục có hay không phạm sai lầm. Seo, nói không chừng các ngươi lại biến thành bạn tốt, liền cùng Adam, Juno bọn họ đồng dạng. Adam, Juno là bằng hữu, tiểu Shelton lạnh lùng nói. Peggy không phải bằng hữu, chớ nói chi là bạn tốt. Ta không thích nàng, cũng không định thích nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mary im lặng, thầm nghĩ trong lòng. Lần sau tuyệt đối đừng dùng bạn tốt cái từ ngữ này. Đặc biệt là tại Adam, Juno trước mặt. Xem ra cái này Peggy xác thực vô cùng thông minh. Không phải vậy Seo cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Tiểu Seo tần đầy đủ ngay thẳng, nhưng lại là mụ bảo. Chỗ nào là Mary đối thủ? Mary đầu tiên là thẳng thắn tố khổ chính mình không có cái gì bằng hữu. Hy vọng cùng Peggy mụ mụ kết giao bằng hữu. Sau đó lại lui lại một bước. Nói nếu mà tiểu Seo tần thực tế không nguyện ý, cái kia nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Đối mặt Mary mong đợi mắt to. Mới vừa rồi còn kiên quyết mụ bảo nam tiểu Shelton, lập tức do dự, nói suy nghĩ một chút. Sau đó Mary liền ngạc nhiên mời Peggy phụ mẫu tới nhà làm khách. Ngày kế tiếp, buổi chiều, leng keng, hoan nghênh, hoan, ách, hi, Cooper phu nhân, hi, Adam, Juno, là các ngươi à. Mary rõ ràng tận lực ăn mặc qua. Vừa mở cửa chính là rực rỡ nhất nụ cười. Có thể thấy là Adam cùng Juno. Nụ cười lập tức đọng lại. Các ngươi là đến tìm Seo à? Hôm nay có khách muốn tới. Khả năng không tiện. Nếu không, chấm ngoặc kép. Không sao. Adam ra vẻ không biết. Mỉm cười nói. Là Seo tần nói Peggy à? Chúng ta tới xem một chút. Vạn nhất bọn họ ồn ào, chúng ta còn có thể ở bên khuyên nhủ. Nói đùa. Ha ha. Mary cười lớn một tiếng. Nghĩ đến Adam lời nói thô lý không thô. Có Adam cùng Juno tại, có lẽ thật sự có chút tác dụng. Thế là nghiêng người sang, để hai người đi vào. Seo tại phòng ngủ, gương to phía trước. Tiểu Seo tần chính đối tấm gương, không ngừng điều chỉnh cái cổ nơ vị trí. Trên mặt mang xoắn suýt cùng không vui. Nhìn thấy Adam cùng Juno tới, hơi kinh ngạc. À, các ngươi làm sao tới? Chúng ta tới ủng hộ ngươi à, Adam nói bậy nói. Ngươi là bằng hữu của chúng ta nha. Juno ở bên, lật một cái liếc mắt. Mặc dù đã tại sổ đen bên trên bài trừ Adam danh tự. Thế nhưng là mỗi lần nhìn Adam như vậy tích cực tiếp cận thấp tuổi tác tiểu hai. Vẫn là để nàng có loại xé ra Adam đầu óc. Nhìn xem bên trong đến cùng cái gì cấu tạo xúc động. Là dạng này, tiểu Shelton lộ ra vẻ mỉm cười. Lần thứ nhất cảm nhận được hữu nghị ấm áp, trong lòng không tự chủ đề cao đối Adam cùng Juno độ thiện cảm. Đây đều là vô ý thức, đổi thành bình thường, không có Leonard như thế liếm chó liếm cái 4-5 năm. Căn bản là không có cách để tiểu Shelton đối hữu nghị có rõ ràng cảm xúc. Thế nhưng là bây giờ tại Peggy chỉ số IQ uy hiếp bên dưới. Tiểu Shelton sớm cảm nhận được, dù sao. Hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là thiên tài của hắn chỉ số IQ. Tự hỏi trừ Einstein, Newton, Hawking chờ khoa học cự nhân bên ngoài. Trên trái đất căn bản không có người có thể cùng hắn chân chính giao lưu. Mà trước mấy ngày cùng Peggy giao lưu, nhưng hoàn toàn đánh vỡ hắn kiêu ngạo. Hắn không phải trẻ tuổi nhất siêu cấp thiên tài. Peggy so hắn còn nhỏ một tháng a. Hơn nữa nói tới vật lý học lúc, Peggy thường xuyên nói hắn há miệng không nói gì. Phẫn nộ cùng khó qua xen lẫn. Loại này bị ngoại bà gọi là ghen ghét cảm xúc. Để hắn không biết làm sao. Vô ý thức muốn người khác an ủi. Cho dù là cho tới nay trong lòng của hắn nhận định ngu xuẩn người địa cầu. Adam tự nhiên đoán không được tiểu Shelton hiện tại ý nghĩ trong lòng. Không phải vậy tuyệt đối sẽ đến bên cạnh xách một con gà tới đuổi theo tiểu Shelton lên cây. Hắn lần này tới mục đích rất rõ ràng. Dựng vào Peggy, để Peggy trở thành hắn tăng lên trí tuệ mới tăng trưởng điểm. Hiện tại cảm giác gì? Juno đối Shelton hiện tại cảm xúc cảm thấy rất hứng thú. Vulcan người sử dụng một loại kêu Colin kéo chiêu số đến ép ức cảm xúc. Tiểu Shelton cau mày nói. Đáng tiếc ta chỉ có Vulcan thính lực. Lại cũng không là Vulcan người. Hiện tại chỉ có thể đem tâm tình của ta chôn đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Nếu mà về sau ta biến thành vô tâm nhân. Tuyệt đối đừng kinh ngạc. Ngươi có thể. Adam giơ ngón tay cái lên. Xeo, bọn họ đến. Phòng khách nơi đó truyền đến Mary tiếng kêu. Hô, bắt đầu. Tiểu Shelton hít sâu một cái. Thẳng tắp thân thể. Bước Shelton bản lục thân không nhận cứng ngắc bộ pháp. Đi hướng phòng khách. Phòng khách đã đứng đầy người. Hi, Shelton. Một cái tóc vàng tiểu nữ hài mở hai tay ra. Cho tiểu Shelton một cái ôm nhiệt tình. Tiểu Shelton lộ ra xinh không thể luyến biểu lộ. Mary nhiệt tình cho mọi người làm giới thiệu. Sau đó phu thê bọn họ cùng Peggy phụ mẫu ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm. Peggy tỉ tỉ bị tiểu Shelton ca ca muội muội tiểu York cùng Missy kéo đi hậu viện chơi. Adam cùng Juno thì là đi theo tiểu Shelton cùng Peggy đi tới tiểu Shelton phòng ngủ. Bởi vì chúng ta muốn ở chung một chỗ vượt qua mấy giờ. Ta liệt ra một chút hoạt động để chúng ta có việc có thể làm. Tiểu Shelton mặt không hề cảm xúc giới thiệu nói. Chúng ta trước theo tham quan gian phòng của ta bắt đầu. Sau đó chơi bàn du lịch. Nếu là còn có thời gian, ngươi có thể nhìn xem ta xe lửa mô hình. Nhưng tuyệt đối không cho chạm vào. Hi, Shelton, đừng nghiêm túc như vậy. Tất cả mọi người là bằng hữu nha. Adam lộ ra một cái thường thường không có gì lạ nụ cười. Peggy. Ta là Shelton bạn tốt Adam. Nàng là Juno. Rất hân hạnh được biết ngươi. Peggy nhìn chằm chằm vào Adam. Adam nụ cười dần dần duy trì không được. Không biết tại sao. Toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Ngươi chơi cờ vua sao? Peggy đột nhiên cười nói. Ây! Adam cố nặn ra vẻ tươi cười. Đương nhiên. Chúng ta tới đó chơi đi. Peggy cầm qua Shelton cờ tướng bàn. Ra hiệu nói. Juno nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Tướng quân, ta thắng. Không có qua mấy lần. Peggy liền vỗ tay cười nói. Shelton, đến phiên ngươi. Ok, tiểu Shelton đi tới. Sau đó hai người một bên đánh cờ. Một bên trò chuyện cơ học lượng tử. Không coi ai ra gì. Juno nhiều hứng thú nhìn xem. Adam thì là toàn bộ hành trình mặt đen lại. Mãi đến tiểu Shelton nhấc bàn. Bởi vì hệ thống từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.